xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5812, phiên ngoại, trở lại Star 20. Góc truyện audio.com. Đường quả tinh thần lực thập phần cường đại, nhưng muốn đem nhân loại cùng chủng tộc tinh thần lực bóc ra, vậy cũng phải từng cái đến, hơn vạn người, đây là một cái rất lớn công trình. Cũng may Star người tài ba vẫn là nhiều, một chút cắt bỏ phẫu thuật cùng thanh trừ chủng tộc virus phẫu thuật, cái khác người đều có thể làm, cho nàng giảm bớt không ít gánh vác. Chủ tinh bên này căn bản là không có vấn đề, phải đi những tinh cầu khác. Bình thường người không có cách nào phát hiện chủng tộc khí tức, hiện nay có thể làm những này cũng chỉ có Đường quả cùng Hạ Thiến Đông. Đường quả muốn lưu tại chủ tinh làm việc, sở dĩ chỉ có Hạ Thiến Đông đi theo bắt tiểu đội chạy đến từng cái tinh cầu. Tại rời đi phía trước, Đường quả đem còn thừa tinh thuần một nửa tinh thần lực phân một nửa cho Hạ Thiến Đông, giúp tăng lên xuống tinh thần lực. Hạ Thiến Đông làm nhiều chuyện như vậy, vốn là không cảm thấy chính mình là cái phế vật. Kết quả còn bị tăng lên tinh thần lực, cả người đều cao hứng trở lại. Ta thế mà cũng có ép tinh thần lực, Hạ Thiến Đông vui vẻ nói. Cũng không tiếp tục là cái phế vật, cuối cùng có thể quang minh chính đại theo đuổi mạn thi. Đường quả dội nước lạnh, có thể là tinh thần lực của ngươi bây giờ ở trước mặt nàng chẳng phải là cái gì, chờ nàng hấp thu xong tinh thần lực hẳn là có thể đột phá cấp SSS hạn chế đi. Mặc dù nguyên cửu thần hồn chỉ có một chút, có thể đối người bình thường đến nói đã mênh mông không gì sánh được. Quảng cáo, Hạ Thiến Đông trợn tròn mắt, đại tịt thật không công bằng, nàng đến 1/2 ta đến 1/4. Không có cách, con người của ta rất tiêu chuẩn kép, nàng là cái nữ hài lực lượng lớn mạnh một chút tốt hơn bảo vệ chính mình. Hạ Thiến Đông, lúc trước dễ dàng bị đòn là ta, hiện tại cũng là, sau này càng là. Sở dĩ ngươi nghe lời một chút liền không dễ dàng bị đánh. Hạ Thiến Đông, lại nói ngươi họ Hạ, liền tính ngươi người không sai, vẫn là cái giảm điểm hạng. Hạ Thiến Đông, đây là lão tử hố nhi tử sao? Kỳ thật Hạ Thiến Đông trong lòng không có không cân bằng, hắn đã rất thỏa mãn hiện nay đạt được, lời nói mới rồi bất quá là tại vui đùa. Càng cùng Đường quả tiếp xúc, hắn liền càng không rõ, hắn cái kia tiện nghi cha, vì sao lại cam lòng tổn thương dạng này một cái kỳ tài ngút trời. Quảng cáo, suy nghĩ một chút những năm gần đây Hạ Đình làm sự tình, hình như nghi hoặc cũng không phải nhiều như vậy. Tốt, ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Đem Hạ Thiến Đông đuổi đi sau đó, Đường quả tiếp tục làm việc đường, hiện nay tinh thần lực bóc ra còn không có kết thúc, cuộc sống như vậy đến duy trì liên tục một hồi lâu thời gian. Nàng nhớ tới nhà nàng hòn đá nhỏ, thống tử, nhìn xem hòn đá nhỏ đang làm gì. Hệ thống liền vội vàng đem ngân hào vị trí truyền lại cho Đường quả nhìn trước mắt tình cảnh sửng sốt một chút. Chỉ thấy tại một cái biên giới tinh cầu có một khối to lớn tảng đá, đang nhanh chóng hướng chủng tộc cự thú chờ những sinh vật này đập tới, mấy lần liền đem bọn họ nện đến vỡ nát. Nàng nhìn thấy đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt Đường Thanh Như, sắc mặt của đối phương rất giật mình, hiển nhiên là không rõ khối này cự thạch là nơi nào đến, thế mà còn giúp nàng đập phá chủng tộc. Thượng tướng, người biết tảng đá kia sao? Tảng đá kia hẳn là tốt a, góc truyện audio.com. Đối phương không có thương tổn chúng ta, ngược lại là hỗ trợ đem vây quanh chủng tộc đập nát. Quảng cáo, Đường Thanh Như vừa định nói nàng không quen biết tảng đá kia còn như thế lớn, nàng làm sao có thể nhận biết. Có thể là nàng nhìn xem tảng đá kia nhan sắc đột nhiên nhớ tới một đoạn cố sự. Có thể tảng đá kia đã bồi tiếp quả quả đi trong phần mộ, nàng cũng là biết rõ tảng đá kia liền thần nghiêu. Ngoại hình xem ra xác thực rất giống thần nghiêu, có thể thần nghiêu liền một chút xíu lớn, cái này so phòng ở còn lớn hơn. Chẳng lẽ chôn ở trong đất hơn 200 năm trưởng thành? Nếu thật sự là thần nghiêu, hắn hẳn là sẽ không đem quả quả phần mộ làm hỏng a, có lẽ. Khả năng, nhận biết đi, ngày mai gặp bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.